Tí Thiên Đao, chương 2207, loạn thế bắt đầu, 2, góc truyện audio.com, Hứa Thiên Khiếu, gạch nối, loại may mắn này thật sự làm người ta cảm thấy không còn gì để nói rồi. Sau đó, Sở Mặc liền vận huyền công, bắt đầu luyện hóa nguyên thần thái thượng mạnh mẽ vô cùng trong đầu Hứa Thiên Khiếu. A, ra a, đau quá, Sở Mặc tên xúc sinh, ngươi không phải người mà. Giết ta đi, có bản lĩnh thì cho ta chết thống khoái một chút, cảm giác nguyên thần bị luyện hóa đó chỉ có người tự mình trải qua mới thấu hiểu. Bốn thái thượng cổ tổ của cổ tộc họ Triệu sợ mất hồn mất vía, lại mắng nhiếc. Bọn họ cũng đâu phải chưa từng làm thế. Trong cuộc đời dài đến buồn chán kia, mỗi người bọn họ cũng không phải chỉ luyện hóa người khác như thế một lần. Nhưng bọn họ cũng chưa từng tự mình trải qua sự đau khổ đó nên căn bản không nghĩ đến đau khổ sẽ như thế nào. Đông Phương Vân Lạc nhìn bốn thái thượng cổ tổ của cổ tộc họ Triệu từ tốn nói. Quen thì sẽ ổn thôi. Đông Phương Hằng Thái nói. Tốn chút thời gian, sẽ nhanh qua thôi. Bốn thái thượng cổ tổ của cổ tộc họ Triệu vào lúc này đều có cảm giác muốn chết. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Đông Phương Vân Lạc và Đông Phương Hằng Thái có thể thản nhiên như thế. Đó là một sự bất đắc dĩ sâu đậm sau khi tuyệt vọng. Nhận mệnh, dù sao thì với bộ dáng này, người còn có thể thế nào nữa? Một lần hấp thụ năm nguyên thần cường đại đủ cho Sở Mặc tốn khá nhiều thời gian. Cho nên, cả vùng đất của vương tộc họ Sở tạm thời bình tĩnh lại. Nhưng bên ngoài cũng đã loạn cào cào rồi. Thủ đoạn này của Sở Mặc quả thật khiến toàn bộ 13 cổ tộc. À, bây giờ đã là 11 cổ tộc khiến tất cả bọn họ vì thế mà sợ hãi, phẫn nộ mãnh liệt. Nếu như nói rằng sự hủy diệt của Đông Phương cổ tộc trước đây là do thực lực của bọn họ trong 13 cổ tộc xếp hạng cuối cùng, nhưng bây giờ sự hủy diệt của cổ tộc họ Triệu liền khiến cho vô số người nghẹn ngào. Cổ tộc họ Triệu, bốn thái thượng cổ tổ, một gã Triệu đế vốn được xưng người mạnh nhất chỉ dưới mỗi thái thượng. Kết quả theo tin tức truyền lại, Triệu đế thậm chí khi đối mặt với Sở Mặc không chịu nổi một đòn. Yếu ớt giống như một trang giấy. Trước đây, rất nhiều cường giả trong thông đạo gồm cả những người không thuộc 13 cổ tộc đều không đánh giá chiến lực của Sở Mặc là cao. Chỉ là một tu sĩ tổ cảnh còn chưa đạt đến cảnh giới thái thượng mà thôi, dù mạnh đến đâu thì có thể cường đại đến mức nào. Nếu không có thái thượng vô cực và Phật Đà vô lượng âm thầm hỗ trợ, chỉ cần một cổ tộc bất kỳ đều có thể tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng vì sự việc ở cổ tộc họ Triệu, sự đánh giá của bên ngoài đối với Sở Mặc liền chuyển biến hoàn toàn. Chiến lực của Sở Mặc cứ cho là không mạnh mẽ như thái thượng cổ tổ, nhưng chắc chắn dưới thái thượng sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Đối mặt người như thế cũng không phải là chỉ cần rất nhiều tu sĩ tổ cảnh là có thể giải quyết. Chiến lực của Triệu đế chắc chắn không thể nghi ngờ, tuyệt không phải là hư danh, nếu không phải vì bốn vị thái thượng cổ tổ của cổ tộc họ Triệu ánh mắt thiền cận không muốn gia tộc có thêm một thái thượng cổ tổ thì sợ rằng Triệu đế cũng đã đạt đến cảnh giới thái thượng từ rất nhiều năm rồi. Cho nên, nếu Triệu đế hoàn toàn không phải đối thủ của Sở Mặc, điều đó chứng tỏ chiến. Góc truyện audio.com, lực toàn thân của Sở Mặc rất có thể đã đạt đến cấp độ của thái thượng cổ tổ. Đồng thời, bên ngoài nghe được tin mà Hứa Thiên Khiếu truyền ra, có rất nhiều người thật sự rất phấn khởi. Rất rõ ràng, Hứa Thiên Khiếu chắc chắn là gặp đại kiếp rồi, nếu không làm gì có chuyện lão dễ dàng nói ra bí mật đó. Trên phế tích của vương tộc họ Sở có pháp trận mạnh nhất thì ra truyền thuyết cổ xưa kia là có thật. Bây giờ thời gian qua đã lâu, vốn đã có pháp trận mạnh nhất vì sao năm đó lại không mở ra nhỉ? Một gã thái thượng cổ tổ của cổ tộc lẩm bẩm, nhưng trên mặt của lão cũng đã có vẻ buông lỏng. Bởi Hứa Thiên Khiếu cũng đã nói, những thái thượng cổ tổ không thuộc 13 cổ tộc dù ra tay công kích Sở Mặc cũng sẽ không gặp phải ngăn cản của thái thượng vô cực và Phật Đà vô lượng. Tin tức này thật sự là một tin tức tốt mà. Hứa Thiên Khiếu là người tốt, chúng ta phải cố gắng hết sức cứu lão ra. Lão liều chết truyền ra tin tức này cho chúng ta, mọi người trong 13 cổ tộc chúng ta đều cần biết ơn lão. Tin tức này thật sự quá có giá trị, nhưng sau khi tin tức này truyền ra, bí mật vì sao thái thượng cổ tổ không thể ra tay với Sở Mặc cũng truyền ra với phạm vi lớn. Thế giới thông đạo quá lớn, mênh mông không giới hạn, thật sự có nhiều sinh linh cao thủ kinh tài tuyệt diễm lắm. Sau khi tin tức này truyền ra, mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc cũng có rất nhiều người mong mỏi được khiêu chiến Sở Mặc, một lần hành động liền thành danh. Bên Liên minh Tinh Anh, Sở Sở vẫn một mực yên lặng phát triển. Đầu tiên, nàng lợi dụng cuộc chiến với sinh linh hôi địa để tiến hành luyện binh, không ngừng tôi luyện tinh nhuệ trong Liên minh Tinh Anh. Sau đó, nàng bắt đầu thu thập hồ sơ đen của 13 cổ tộc, âm thầm truyền những tài liệu này ra ngoài. Nếu là ngày thường, những thứ này đối với 13 cổ tộc căn bản chẳng gây ảnh hưởng gì. Nhưng hôm nay lòng người trong cả thông đạo đều đang bàng hoàng, những tài liệu này càng làm cho quá trình lục đục nội bộ trong các cổ tộc diễn ra mau chóng hơn. Giống như cổ tộc họ Tào vậy, dù Sở Mặc chưa ra tay đối với bọn họ nhưng trong cổ tộc họ Tào đã tràn ngập bầu không khí tuyệt vọng. Ít nhất đã có hơn một nửa số đệ tử đã rời khỏi quê hương, rời xa gia tộc. Đối với bọn họ mà nói, đi đâu cũng không sao, chỉ cần không phải là ở nhà thì ở đâu cũng tốt. Ai cũng có thể đoán được mục tiêu kế tiếp của Sở Mặc, 10 phần thì có đến 8, 9 phần là cổ tộc họ Tào. Trong khoảng thời gian gần đây, Linh Thông Thượng Nhân vẫn cực kỳ an tĩnh. Y thậm chí giống như là đã hoàn toàn vứt bỏ những toan tính bố trí kia, suốt ngày bế quan. Thậm chí ngay cả cổ băng băng muốn gặp y cũng khó khăn cực kỳ. Cuối cùng, sau khi cổ tộc họ Triệu tan rã, bầu không khí trong cả thông đạo đều trở nên khẩn trương vô cùng. Linh Thông Thượng Nhân cũng chào từ giã Sở Sở. Trong phòng, cổ băng băng, Sở Sở, Lạc Phi Hồng đều đang ở đây. Linh Thông Thượng Nhân nhìn ba người bọn họ, ánh mắt có vài phần hâm mộ. Tuổi trẻ thật sự là tốt, cách trương.